Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đấu pháp. Để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc người không phải người khác, chính là buổi sáng trả lại cùng hắn đấu pháp Bách Gia Nghi. Bách Gia Nghi thấy được Mễ Tử Hiên cũng lăng, lưỡng trong lòng người đồng thanh hô to suối quẩy. Sau đó từng người hừ một tiếng không nhìn tới đối phương. Tô Chí Cường lúc này đang cầm lấy Bách Gia Nghi phụ thân Bách Trường Hưng tay hàn huyên. Mễ Đại Dũng cũng cùng ở một bên. Tô Chí Cường ha ha cười nói. Lão Bách ta cũng khác bên ngoài đông lạnh. Đi, tiến vào, tiến vào. Bách Trường Hưng vóc dáng không cao, chống đỡ chết mặc vào giày cũng liền 1m7. Nhưng tinh thần cũng rất tốt, mặt mày hồng hào, thanh âm nói chuyện cũng đại, lộ ra phương Bắc đàn ông hào sảng. Hắn cười nói, đi, nói xong cùng Tô Chí Cường đi vào trong. Đi đến Mễ Tử Hiên bên người thời điểm đột nhiên dừng bước lại. Dò xét hạ hắn nói, ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười nói, Bách hành trưởng ta chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng biết hôm nay này thân cận được không? Hắn cùng Bách Gia Nghi chính là oan gia đối đầu. Gặp mặt không bóp liền không sai. Vậy cũng có thể đi đến cùng đi. Cho nên a hắn lại yên tâm. Lúc này tâm tình tốt hơn nhiều. Bách Trường Hưng trùng điệp vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tiểu tử không sai. Người tại chúng ta ngân hàng cứu người sự tình ta có thể đã sớm nghe nói. Các ngươi Tô viện trưởng cũng không có chờ ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Tuổi còn trẻ liền có phần này giải phẫu kỹ thuật. Không tệ, không tệ, con đường phía trước không thể lường được a. Đối với Mễ Tử Hiên tướng mạo Bách Trường Hưng không phải là rất coi trọng, nam nhân lại không phải nữ nhân, sinh trưởng ở soái có thể đương cơm ăn. Hắn quan tâm là Mễ Tử Hiên kỹ thuật. Hắn còn trẻ như vậy liền có phần này kỹ thuật, ngày sau con đường phía trước có thể kém đến. Đây mới là hắn nhìn trọng. Tiếp theo chính là Mễ Tử Hiên thân thể. Sở dĩ dùng sức vỗ vỗ hắn, chính là muốn nhìn một chút này nhìn lên có chút nhỏ gầy tử thể cách thế nào. Cái vỗ này thật sự là đừng nói. Tiểu tử này bờ vai mất thăng bằng, thể trạng cũng kém không được kia đi. Bách Trường Hưng mới không muốn cho mình khuê nữ tìm ma ốm bệnh liên tục. Mễ Tử Hiên khiêm tốn nói, chính là hội điểm tiểu phẫu, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Bách Trường Hưng nhìn xem Tô Chí Cường lại nhìn xem Mễ Đại Dũng sang sàng. Cười nói, hắc, tiểu tử này trả lại thật khiêm nhường a, người trẻ tuổi khiêm tốn điểm hào, khiêm tốn mới có thể khiến người tiến bộ nha. Đi, đi, này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta tiến vào nói. Bách Gia Nghi ở một bên nghe được trợn mắt nhìn thẳng. Hắn khiêm tốn, hắn chính là một khốn nạn. Lại mượn cho ta kiểm tra cơ hội cho ta đập ảnh nút. Cha à, lúc ấy ngươi là không thấy cái khuôn mặt kia cuồng bộ dáng. Đều nhanh trời cao, Hoàng Lăng Vân cũng ở nhìn từ trên xuống dưới Bách Gia Nghi. Nhà đầu kia chính là vóc dáng thấp, cái khác đều tốt, tướng mạo hào, vóc người đẹp, bờ mông lại rất lại vành lên, vừa nhìn chính là cái có thể sinh nhi tử. Không tệ, không tệ, một đoàn người tiến phòng, rất nhanh phục vụ viên liền bắt đầu từng dãy thượng cắt xuống tới thịt dê. Còn có Tô Chí Cường trước khi đến định đặc sắc nhà nông rau. Mễ Tử Hiên tự nhiên là cùng Bách Gia Nghi cọ tới ngồi. Có thể hai người ai cũng không nhìn ai, chớ nói chi là nói chuyện. Bách Trường Hưng, Tô Chí Cường, Mễ Đại Dũng đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, đều cho rằng hai người là không có ý tứ. Ngay từ đầu tự nhiên là uống rượu, không ai nói Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi sự tình. Bách Trường Hưng là một có lượng, Tô Chí Cường cũng không kém, Mễ Đại Dũng lại càng là không tửu không vui. Tại cộng thêm Tô Chí Cường hô lưỡng phó viện trưởng, một cái bí thư cũng đều là tửu trận hào thủ. những người này đụng một khối, tự nhiên là uống đến rất tận hứng. Bất quá uống một hồi, Tô Chí Cường liền bắt đầu nói chính sự. Đơn giản chính là bệnh viện huyện muốn xây dựng tân y viện. Tài chính có chút khó khăn, hy vọng Bách Trường Hưng có thể duỗi ra viện thủ, cho bệnh viện cho vay 100 triệu. Nhìn lên Tô Chí Cường là công phu sư tử ngoạm, xây dựng cái huyện cấp bệnh viện muốn 100 triệu. Kỳ thật bằng không thì, gần nhất mấy năm này quốc gia đang tại đến đỡ cơ sở bệnh viện mang xây dựng cơ bản. Cũng chính là xây dựng tân y viện, mua sắm càng tiến vào thiết bị, đề cao cơ sở bệnh viện chữa bệnh thực lực, vì tất cả thành phố lớn bệnh viện lớn giảm sức ép. Cũng không thể để cho dân chúng có cái bệnh nặng liền chạy kinh thành. Minh Châu thành phố những cái này thành phố lớn bệnh viện a, người bệnh số lượng quá nhiều, những cái này bệnh viện cực kỳ đại, nhưng là thừa nhận à không? Tại một cái cả nước các nơi người bệnh đều hướng bệnh viện lớn chạy. Xem bệnh đã có thể càng khó, cho nên quốc gia đến đỡ cơ sở bệnh viện xây dựng tân y viện. Cũng là muốn giảm bớt hạ dân chúng xem bệnh khó tình huống. Quốc gia là có rõ ràng dưới văn kiện đạt tới từng cái cơ sở. Yêu cầu địa phương chính phủ duy trì địa phương chữa bệnh kiến thiết. Cho tài chính. Cho địa tóm lại tận khả năng bật đèn xanh, để cho từng cái cơ sở bệnh viện xây dựng thêm, mở rộng đề cao chữa bệnh thực lực. Bệnh viện huyện Tân Lầu muốn xây dựng 16 tầng, này còn không bao gồm hành chính lầu, phòng khám bệnh lầu, bệnh truyền nhiễm phòng lầu. Chỉ là tân nằm viện lầu che lại liền cần một số tiền lớn. Tại cộng thêm bệnh viện huyện hiện hữu thiết bị biến chất quá nghiêm trọng, lên tới CT, hạch từ, bỏ vào kiểm nghiệm khoa, bên trong kính phòng, phụ trợ phòng thiết bị đều muốn đổi. Như vậy tính toán 100 triệu đều hơn, nhất là CT, hạch từ những thiết bị này. Quá đắt, một máy phải cái mấy ngàn vạn. Thế nhưng những thiết bị này quý là quý, kiểm tra phí cũng không tiện thích hợp. Trong vài năm vẫn có thể thu hồi thành phẩm. Hiện tại chính phủ trợ giúp bệnh viện huyện một bộ phận tài chính. Bệnh viện huyện những năm nay cũng tích lũy nhất định tài chính. Tại cộng thêm bệnh viện hướng công nhân viên trước góp vốn một khoản tiền. Nếu như Bách Trường Hưng cho này 100 triệu, tài chính cũng liền phong phú. Bách Trường Hưng tự nhiên biết hiện tại chính phủ duy trì bệnh viện mang xây dựng cơ bản. Cũng không có phí nói cái gì. Nói thẳng. Việc này thượng cấp đoạn sau món, chúng ta ngân hàng tự nhiên toàn lực phối hợp, quay đầu lại lão Tô ngươi đi làm một chút thủ tục. Năm trước số tiền kia ta liền cho đánh tới các ngươi bệnh viện xây dựng cơ bản tài khoản. Tô Chí Cường lập tức bưng lên chén nói, vậy ta liền cảm ơn trước ngươi ông bạn già. Hai người uống một chén, Tô Chí Cường cười nói, lão Bách hai ta quan hệ này ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Đại Dũng này khối nhà máy thượng sản phẩm mới, nhưng khuyết thiếu tuyên truyền tài chính. Ngươi có phải hay không cũng dàn xếp cho hắn vay điểm. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới Bách Trường Hưng trên. Mặt, bệnh viện cho vay đó là chính phủ đoạn sau món văn bản rõ ràng quy định muốn duy trì. Thế nhưng Mễ Đại Dũng nhà máy là sở hữu tư nhân xí nghiệp. Cũng không có gì văn bản tài liệu để cho ngân hàng đến đỡ. Bách Trường Hưng không có tiếp lời này đâu mà là nhìn về phía Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi cười nói. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đều rõ ràng mang bọn ngươi tới là làm gì à. Cũng khác không có ý tứ. Nói các ngươi đối với đối phương ấn tượng à. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đôi liền liếc nhau. Bách Trường Hưng không có tiếp Tô Chí Cường câu chuyện, mà là nói chuyện này. Nói rõ chính là nhìn Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi thái độ. Hai người bọn họ nếu giúp nhau có hảo cảm, cho vay sự tình dễ xử lý. Nếu như đối với đối phương đều không có cảm tình gì, kia cho vay sự tình đã có thể khó mà nói. Mễ Tử Hiên tự nhiên không quan tâm cái gì cho vay. không có tiền này hắn cũng có biện pháp cầm cơm tất niên đồ hộp danh khí đánh ra ngoài. Há mồm liền nghĩ nói, ta còn trẻ, bây giờ còn không muốn cân nhắc cá nhân vấn đề, liền nghĩ trước tiên đem công tác kiền hảo. Mễ Tử Hiên cũng đổ gà mờ, tự nhiên không thể lời nói được quá trực tiếp, sao cũng phải uyển chuyển một ít, đang tìm cái mượn cớ không phải. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên đã nói xuất cái ta chữ. Bách Gia Nghi lập tức nói, ta cùng hắn đã sớm nhận thức. Nói xong trả lại giả trang ra một bộ tiểu nữ nhi xấu hổ thái độ. Nói, ta đối với hắn ấn tượng rất tốt. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân là thở dài ra một hơi, Tô Chí Cường, Bách Trường Hưng những người này lại là ha ha cười rộ lên. Mễ Tử Hiên thế nhưng là gấp, hắn biết rõ Bách Gia Nghi này xú nha đầu nói như vậy nhất định là có mục đích. Xem chừng còn muốn đào hắn nội tình, vì cái gì một cái thực tập sinh lại biết làm nhiều như vậy dài. Phẫu, việc này đánh chết Mễ Tử Hiên cũng không thể nói a. Nói một khi truyền đi, ồn ào không tốt, hắn có bị có quan hệ ngành mang đi đương chuột bạch cắt miếng nghiên cứu. Mễ Tử Hiên há mồm muốn nói, ta đối với nàng không có ý nghĩa, có thể lời còn không đợi cửa ra. Bách Gia Nghi liền vẻ mặt tiếu ý phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, tên khốn khiếp, ngươi nếu là dám nói không vui, có tin ta hay không cầm ngươi hôm nay thừa dịp cho ta kiểm tra thời điểm chụp ảnh ta ảnh nút sự. Tình nói ra, Mễ Tử Hiên vội la lên, Bách Gia Nghi có gan ngươi đã nói. Xem ai mất mặt, Bách Gia Nghi vươn tay nhìn mình thon dài trắng nõn ngón tay nói. Mất mặt, lão nương không sợ nhất chính là mất mặt. Ta muốn nói là, ngươi nói ba ta là tin ngươi còn là tin ta. Ngươi nói ta nói, các ngươi Tô viện trưởng là tín ta còn là tin ngươi. Còn có ngươi cha mẹ, cho dù bọn họ đều không tin, nhưng ta có chứng cớ, thật sự không có ý tứ. Buổi sáng cầm lấy điện thoại di động của ngươi xóa ảnh chụp thời điểm, ta cảm giác ngươi đập cũng không tệ lắm, liền đem ảnh chụp phát đến điện thoại di động ta. Ảnh chụp là tại kia đập ngươi rất rõ ràng, chính là tại ngươi phòng. Có những hình này, ngươi nói bọn họ có tin ta hay không lời. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay không dám đang nói cái gì. Hắn biết rõ Bách Gia Nghi nếu là thật bất cứ giá nào cầm chuyện này nói ra. Tại lấy ra ảnh chụp, không nói trước Bách Trường Hưng cùng Tô Chí Cường đối với mình là một cái gì cái nhìn. Quang là mình lão tử liền sẽ không bỏ qua chính mình. Cần phải nhổ chính mình ra không thể a. Mễ Tử Hiên trừng mắt Bách Gia Nghi nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bách Gia Nghi cười nói, không muốn làm gì, ta chính là muốn biết ngươi một cái thực tập sinh làm sao có thể nhiều như vậy giải phẫu. Ngươi chỉ cần nói với ta rõ ràng, ta hãy bỏ qua ngươi. Bằng không thì, Mễ Tử Hiên ngươi đừng nghĩ kỹ qua. Mễ Tử Hiên vội la lên, ta tại sao lại những cái kia giải phẫu với ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi có bệnh cầm, Bách Gia Nghi cười lạnh nói, ngươi có thuốc sao? Bà cô ta chính là hiếu kỳ, con người của ta lòng hiếu kỳ quá nặng, ngươi không cho ta biết rõ ràng, ta ngủ đều ngủ không yên. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng soạn bậy nói, ta mấy năm trước gặp được cái thầy lang, cùng hắn học, đi a. Bách Gia Nghi cười lạnh nói, ngươi viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ vậy, soạn bậy ngươi cũng dùng điểm tâm được hay không? Mễ Tử Hiên vừa muốn trong biên chế một cái, Bách Trường Hưng liền đoạt tại hắn đằng trước nói, tiểu Mễ hai ngươi nói cái gì kia náo nhiệt như vậy? Ngươi có ý tứ gì? Bách Gia Nghi không đợi Mễ Tử Hiên nói, lên đường, hắn tự nhiên vui lòng, ta xinh đẹp như vậy, hắn có cái gì không vui? Nói đến đây nàng nhìn hướng Mễ Tử Hiên nói, đúng không? Vừa nói để tay đến Mễ Tử Hiên bên đùi níu lấy hắn thịt mềm. Nhất phó ngươi dám nói một chữ không? Ta trước bóp chết ngươi tại nói. Mễ Tử Hiên bây giờ là thực không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói, vui lòng, vui lòng. Hắn này nói Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng đều là thở dài ra một hơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.